ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 316, trên đời khổ nhất boss, hai hợp nhất, bao quát bù nợ pun lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai trở về tiểu thần cư, đem Thạch Trung Ngọc đã đáp ứng. Vĩnh viễn sẽ không trở lại quấy rầy bọn họ tin tức tốt báo cho Tả Bắc Ngạn, được trả lời chắc chắn nhưng là. Huyền băng bích hòa tửu đã chính thức bắt đầu ủ rượu, xin mời ở 7749 ngày sau khi tới nơi này lấy hàng. Vẫn đúng là cần phải đợi thêm 49 ngày. Đối với loại này đáp án, Đao Muội biểu thị rất không vừa ý, dựa theo nàng nguyên bản suy đoán, này 7749 ngày chỉ có điều là nhiệm vụ bên trong một câu trả lời hợp lý mà thôi, thật giống như Quách Tĩnh ở Mông Cổ sinh hoạt 18 năm, A Trung ở Ma Thiên Nhai trên ở lại 7-8 năm như thế, chỉ phải hoàn thành dưới một cái nhiệm vụ phân đoạn, bất luận trung gian cần đi qua nhiều tràng thời gian, đều sẽ bá, một tiếng trực tiếp nhảy qua. Nhưng là cái này Huyền Băng Bích Hòa Tửu ủ rượu cũng thật là chọn dùng trong game chân thực thời gian, thậm chí ở hai người nhiệm vụ giao diện trên, từng người đụng tới một cái viết. 48 ngày 23 giờ 59 điểm 21 giây. Đếm ngược còn chỉ định đến thời điểm nhất định phải hai người đồng thời đến đây, Tả Bắc Ngạn mới gặp đúng hẹn đem rượu dâng. Này không thể nghi ngờ bằng hệ thống đã nói rõ ở nói cho bọn họ biết, muốn Huyền Băng Bích Hòa Tửu, liền ngoan ngoãn cho ta chờ thêm 49 ngày thời gian, muốn đầu cơ trục lợi cửa cũng không có a, rời đi tiểu thần cư, Dạ Vị Minh không khỏi tò mò hỏi. Lại nói, cái kia cái gì Huyền Băng Bích Hòa Tửu đến tột cùng là món đồ gì, dĩ nhiên nhường ngươi đối với nó như vậy nhất định muốn lấy được. Nghe vậy, Đao Muội trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng mỉm cười đắc ý. Huyền Băng Bích Hòa Tửu nhưng là hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong số rất ít có thể điều hòa âm dương thiên tài địa bảo một trong, lần này Tả Bắc Ngạn nói có thể ủ rượu ra 5 bình, trừ mình ra lưu lại một bình đánh giá ở ngoài, còn lại 4 bình phân biệt giao cho hai người chúng ta một người 2 bình. Số bộ khoái, ngươi biết ta là thu thập vật liệu khác tiêu tốn bao nhiêu tâm tư sao? Ngươi lần này chiếm được món hời lớn. Điều hòa âm dương, Dạ Vị Minh nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, có vẻ như vấn đề này, có thể không cần làm phiền hoàng thủ tôn lão nhân ra người. Ở bề ngoài, nhưng là cao mày, trang làm ra một bộ không phản đối dáng vẻ nói rằng. Âm dương điều hòa lại là món đồ gì, nghe tới thật giống là cái gì đặc thù thuộc tính, nhưng vấn đề là cụ thể hiệu quả rất lợi hại phải không? Cây này có lợi hại hay không không quan hệ, mà là một trạng thái đặc biệt. Đao Muội rất tùy ý giải thích. Một ít cao thâm nội công, thường thường đều là do âm hoặc là dương thuộc tính tới tay, đến thời khắc sống còn đang tiến hành thuộc tính chuyển hóa, làm được lão dương sinh thiếu âm, cũng hoặc là lão âm sinh thiếu dương, do đó đạt đến âm dương cùng tồn tại cảnh giới cao hơn. Mà quá trình này dù sao lại hết sức gian nan, rất nhiều trong chốn võ lâm hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng hoặc là danh chấn thiên hạ siêu cấp cao thủ, đều bị kẹt ở bước đi này trước chung một đời không được tiến thêm. Nhưng nếu là có điều hòa âm dương bảo vật phụ trợ lời nói, thì lại có thể nước chảy thành sông vượt qua ngưỡng cửa này, ngươi nói giá trị của nó đến tột cùng cao bao nhiêu? Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là gãi gãi đầu, nhưng là ta đã trước sau đem hai môn nội công lên tới mắc cấp cũng chưa từng xảy ra lời ngươi nói tình huống đó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Muội nghe vậy phảng phất xem quái vật nhìn về phía Dạ Vị Minh, hít sâu một hơi nói. Ngươi cái này đại biến thái. Cảm tạ khích lệ, thực cũng không phải mỗi một môn nội công ở trong quá trình tu luyện đều nhất định sẽ xuất hiện âm dương mất cân bằng tình huống, ta trước nói một chút chỉ là bên trong một phần mà thôi, hơn nữa cơ bản đều là tuyệt học cấp bậc nội công. Đao Muội lần thứ hai giải thích, có điều rất nhiều hắn cấp bậc nội công hoặc là võ học chiêu thức cũng đều có âm hoặc là dương thuộc tính, lẫn nhau trong lúc đó rất khó bao quát, miễn cưỡng tu luyện rất có thể sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Liền tỷ như trước Thành Côn sử dụng huyền âm chỉ, liền thuộc về thuộc tính âm hàn chiêu thức, nếu là lấy dương cương thuộc tính nội lực phối hợp thì sẽ bởi vì hai loại công pháp thuộc tính xung đột lẫn nhau, nhẹ thì chiêu thức uy lực giảm mạnh, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Mà âm dương điều hòa cái này thuộc tính, nhưng có thể ung dung giải quyết đi cái phiền toái này, người nói này Huyền Băng Bích Hòa Tửu chân không quý giá. Nghe qua Đao Muội giải thích sau khi, Dạ Vị Minh rốt cuộc biết cái gì gọi là âm dương điều hòa. Mà đối với Huyền Băng Bích Hòa Tửu vật ấy, Dạ Vị Minh đưa ra đánh giá nhưng là rác rưởi, Đao Muội khó chịu, ngươi nói cái gì? Đối với Đao Muội khó chịu, Dạ Vị Minh nhưng là trực tiếp đem Hỗn Nguyên Công mắc cấp thuộc tính bên trong âm dương điều hòa, cái kia một phần trực tiếp ảnh chụp màn hình phát ở kênh party bên trong. Mà cái này đã âm dương điều hòa sau khi thuộc tính, thật giống như một cái vô cùng thô to cây gậy, mạnh mẽ ngăn chặn Đao Muội muốn phải tiếp tục cùng hắn tranh luận miệng anh đào nhỏ. Thấy này em gái một bộ á khẩu không trả lời được dáng dấp, Dạ Vị Minh nhưng là chuyển đề tài thản nhiên nói rằng. Có thể thấy, người đối với rượu này nhất định muốn lấy được. Nghĩ đến ngoại trừ âm dương điều hòa này điều thuộc tính ở ngoài, khẳng định còn có càng to lớn hơn chỗ tốt mới có thể làm cho ngươi như vậy tận tâm tận lực chứ. Nói bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra ta muốn tiếp tục duy trì ưu thế lời nói, cũng chỉ có thể nỗ lực đi hoàn thành Tây Hạ Vương Phi cái kia tuyệt học nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày bắt được tuyệt học mới sẽ không bị ngươi bắt nạt. Đao muội, chấm chấm, hợp ở nhiệm vụ này bên trong không nhìn thấy hắn chỗ tốt lời nói, cái kia tuyệt học nhiệm vụ liền ngươi muốn một người đi làm một mình, không mang theo ta chơi thôi. Đao muội tuy rằng trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng vẫn là nói rằng. Thực ta muốn huyền băng bích hòa tử, trừ mình ra dùng ở ngoài, còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu cần dựa vào nó để hoàn thành. Đợi được sau 49 ngày chúng ta bắt được rượu, ta liền đem cái kia nhiệm vụ cũng chia hưởng cho ngươi. Đến thời điểm chúng ta cùng đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ đến tiếp sau phân đoạn, có điều trước đó, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cho tới một môn thích hợp nhảy cao khinh công, cấp bậc càng cao càng tốt, đẳng cấp cũng đồng dạng càng cao càng tốt, bằng không ngươi không cách nào thông qua nhiệm vụ bố trí trước thử thách cũng chớ có trách ta không chăm sóc ngươi. Dạ vị Minh nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời. Thật là có, đao muội, hợp cái này xú bộ khoái trước cũng không thể kết luận trên người mình nhất định có cùng huyền băng bích hòa tử có liên quan đến tiếp sau nhiệm vụ cũng chỉ là đang lừa ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên, đao muội cảm giác mình lại một lần nữa bị cái này đê tiện vô liêm sỉ xú bộ khoái cho thông minh áp chế. Không để ý tới đao muội nội tâm là cỡ nào phát điên, dạ vị Minh trực tiếp nói sang chuyện khác. Thực sự khối thứ nhất kiến băng lệnh sau khi, đệ nhị cùng khối thứ ba ta cũng không tính bán lấy tiền, mà là dự định lấy này thành tựu thẻ đánh bạc phát động nhân dân quần chúng sức mạnh đi giúp chúng ta thu thập cái kia 7 loại dược liệu bên trong mấy thứ, cái này cũng là ta muốn cùng ngươi hợp tác nguyên nhân chủ yếu. Dạ vị Minh lời nói nghe được đao muội mắt hạnh tỏa ánh sáng, lúc này nhưng là bỗng nhiên bay tới một con bồ câu trắng rơi vào bả vai của nàng, đánh gãy hai người đối thoại. Mà đao muội đang xem quá nói chuyện riêng sau khi, nhưng là nhất thời tức giận đến dậm chân. Đáng chết lại ở vào thời điểm này ra nhiễu loạn. Thấy nàng hiếm thấy kích động như thế, dạ vị Minh không chỉ có tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì, đao muội tâm tình có thể nói là cực không đẹp đẽ, hiện tại cũng đồng dạng hy vọng tìm tới một cái khuynh thuật đối tượng. Nghe dạ vị Minh dò hỏi, lúc này nói rằng. Ta tiến vào trò chơi sau khi, đối với tự thân phát triển là có sáng tỏ quy hoạch bên trong có một cái đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu điểm bước ngoặt nhất định phải chờ thực lực ta đầy đủ chỉ có mới chắc chắn hoàn thành. Mà một khi bỏ qua lời nói, không xác định là còn có hay không cơ hội lần thứ hai. Hơi dừng lại một chút nói theo, muốn ở cái kia nhiệm vụ đến trước nắm giữ hoàn thành kế hoạch đầy đủ thực lực ngoại trừ tự thân nỗ lực tăng cao thực lực ở ngoài, đồng thời cũng phải tận lực khống chế nội dung vở kịch phát triển tiết tấu mới được. Vì thế ta thậm chí không tiếc dùng tiền thuê player khác hỗ trợ bảo vệ một cái nhiệm vụ tiết điểm, khiến không cách nào tiếp tục. Có thể là chuyện này thực sự làm cho nàng cảm giác được quá mức phiền muộn, đao muội cùng dạ vị Minh trần thuật thời điểm nói tới rất là tỉ mỉ. Nàng muốn thẻ nội dung vở kịch tiết điểm thực là một cái loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ mở đầu mà thôi, bởi vì chỉ là nội dung vở kịch mở đầu, vì lẽ đó cần muốn đối mặt boss cũng không phải rất mạnh mẽ, muốn đem kẹt lại cũng phải đối lập đơn giản một ít. Nàng cần làm cũng chỉ là ở nửa đường trên chặn giết một người tên là Vạn Khuê kẻ xui xẻo, không cho hắn thuận lợi tới mục đích đi phát động bước kế tiếp nhiệm vụ phân đoạn. Vạn Khuê võ công đối với trò chơi sơ kỳ player tới nói hầu như chính là một cái không thể địch lại được tồn tại, đương nhiên đó chỉ là chỉ player phổ biến mới ra tân thủ thôn tuyệt đối. Sơ kỳ, đối với hiện tại mà player tới nói, cơ bản chính là một cái tinh anh quái, hơi có một chút thủ đoạn player cũng có thể ung dung đơn soạt. Duy nhất khá là đáng ghét chính là cái kia Vạn Khuê cũng không phải thái độ bình thường dưới hoàn toàn thể boss, sau khi chết còn sẽ tiếp tục quét mới, hơn nữa mỗi lần bị giết sau 3 ngày, đều sẽ lại một lần nữa từ Kinh Châu Thành đúng giờ xuất phát đi hoàn thành hệ thống giao cho hắn vĩ đại sứ mệnh. Sau đó, xuất hiện ở thành không đủ trong vòng trăm thước tiếp tục bị giết. Không nghi ngờ chút nào, ở trò chơi giai đoạn đầu thời điểm, muốn thuận lợi đánh chết Vạn Khuê, nhất định phải đao muội như vậy trò chơi hàng đầu thao tác cao thủ mới có thể thuận lợi hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó theo player level phổ biến tăng lên, đao muội cũng cần đi làm một ít độ khó cùng cao nhiệm vụ tăng cao thực lực liền để ca ca của nàng hỗ trợ liên lạc sát thủ thế nàng đi giết. Tính đến cho tới bây giờ, cái kia Vạn Khuê đã bị đao muội cùng ca ca của nàng mời đến sát thủ, giết chết không xuống 20 mấy lần. Quả thực chính là toàn bộ trò chơi khổ nhất NPC, không có một trong. Có điều câu cửa miệng nói thật hay, thường đi bộ ở bờ sông, sao có thể không ướt giày. Ngay ở sáng sớm hôm nay, Đao Muội còn ở Ngọc Môn Quan phụ cận đánh đập đồng môn sư huynh thời điểm, Vạn Khuê lại một lần nữa đi ra Kinh Châu Thành. Mà ở bên cạnh hắn còn theo một cái phụ Vạn Chấn Sơn tuyên bố nhiệm vụ mời đến player cao thủ tiến hành hộ tống. Nguyên lai like ở Vạn Khuê hàng ngày bị giết, loại cỡ lớn hệ thống nội dung nhiệm vụ không cách nào tiếp tục tình huống, hệ thống rốt cục phát động rồi bị sử dụng thủ đoạn hướng về player tuyên bố hộ tống nhiệm vụ, đến bảo đảm Vạn Khuê có thể bình an đến mục tiêu điểm, đem lúc trước nội dung nhiệm vụ thuận lợi tiếp tục nữa. Đối với biến cố này, bất luận là Đao Muội vẫn là ca ca của nàng Thắng Thiên con rể đều không ngờ rằng. Mà bọn họ thuê tên sát thủ kia thực lực cũng không tính là quá cao. Dù sao chỉ là một cái Vạn Khuê mà thôi, hoa 50 kim liền có thể giải quyết sự tình, căn bản không cần tiêu tốn nhiều tiền hơn đi mời cao thủ. Kết quả là, bọn họ mời đến sát thủ chuyện đương nhiên bị nhận được hộ tống nhiệm vụ player giết chết. Mà Vạn Khuê đang không có sát thủ ngăn cản, rốt cục thuận lợi đi ra Kinh Châu Thành, hoàn thành rồi hắn từ lúc 2 tháng trước liền nên hoàn thành công tác thuận lợi kích hoạt rồi dưới một giai đoạn nội dung nhiệm vụ. Mà Thắng Thiên con rể ở nhận được nhiệm vụ tin tức thời điểm, bởi vì đang cùng người chơi cờ, cũng không có ngay lập tức đem tin tức nói cho Đao Muội. Mãi đến tận vào lúc này mới nhớ tới đến thông báo một tiếng. Đương nhiên, coi như Thắng Thiên con rể ở nhận được tin tức ngay lập tức thông báo Đao Muội cũng vô dụng. Bởi vì liền hiện nay mới thôi, huynh muội bọn họ nắm giữ tình báo, cũng giới hạn với Vạn Khuê muốn đi một cái làng nhỏ đi xin mời một người tên là Thích Trường Phát người đi Kinh Châu dự tiệc, mà cái kia làng nhỏ tên gọi là gì, cụ thể lại ở nơi nào, bọn họ nhưng là đến nay cũng không có nắm giữ tiến một bước tin tức xác thật. Để Vạn Khuê thuận lợi tới mục đích sau khi nội dung vở kịch liền không dễ khống chế. Đao Muội vô cùng buồn bực nói. Nói đến hệ thống có vẻ như cũng là bị ta bức cho cuống lên, thậm chí ngay cả bảo vệ Vạn Khuê như thế vô nghĩa nhiệm vụ cũng bắt đầu hướng về player tuyên bố, xem ra là quyết tâm muốn mở ra liên thành quyết nhiệm vụ không thể đây. Nghe Đao Muội lời nói, Dạ Vị Minh cũng coi như là đối với này em gái thủ đoạn có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Vì khống chế nội dung vở kịch tiết tấu, nàng thậm chí ngay cả tục chặn giết một cái nội dung vở kịch then chốt NPC hơn 20 lần cũng thật là có đủ tàn nhẫn. Chính đang Dạ Vị Minh vì là Đao Muội thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ thời điểm, hai người bên tai nhưng là đồng thời nhớ tới một cái hệ thống thông cáo. Hệ thống thông cáo player tương tiến tiểu chém giết level 51 boss. Thiết tỏa hoành giang, Thích Trường Phát hoàn thành thủ giết, nói thủ giết khen thưởng, giang hồ danh vọng 45.000 điểm, môn phái độ cống hiến 7.000 điểm. Hệ thống thông cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vốn là một cái hết sức bình thường hệ thống thông cáo, gần như mỗi cách 2 ngày sẽ soạt trên một cái, các người chơi đã tập mãi thành quen, ai cũng sẽ không thái quá lưu ý loại kia. Nhưng Đao Muội sau khi nghe nhưng là hoàn toàn biến sắc. Đáng chết, tên kia lại nhanh như vậy liền Thích Trường Phát đều cho giết, lúc này quyết tâm muốn tăng nhanh nội dung vở kịch tiến độ tiết tấu A, không được ta nhất định phải lập tức chạy tới ngăn cản tên kia tiếp tục làm bừa chuyện của hắn quay đầu lại liên hệ. Nói xong, Đao Muội thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về trạm dịch phương hướng chạy như bay. Nhìn theo Đao Muội rời đi bóng lưng, Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên không biết nên đi làm những thứ gì. Tuy rằng hắn bây giờ còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, tỉ như đem kiến bang lệnh cùng trên người một đống đồ vật cầm bán đi đổi tiền. Lại tỉ như dành thời gian thăng cấp tranh thủ sớm ngày hoàn thành vương sử nhất cái kia nhiệm vụ. Còn tỉ như đi tìm một chút tuyệt học nhiệm vụ cần thiết mấy thứ dược liệu manh mối. Nhưng đối với này một vài việc, hắn nhưng đều cảm thấy lại hứng thú thiếu thiếu. Có chút mất hết cả hứng hướng về trạm dịch phương hướng đi đến, chuẩn bị trước tiên đem đồ vật gửi bán đi lại nói, trước mặt nhưng là bỗng nhiên bay tới một con chim bồ câu rơi vào bả vai của hắn bên trên. Bồ câu đưa thư là Giang Nam kỳ quái bên trong Việt nữ kiếm Hàn Tiểu Oánh phát tới, cũng chính là trước ở Đỗ Khang thôn truyền thụ Dạ Vị Minh Việt nữ kiếm pháp cái kia NPC. Nội dung vô cùng đơn giản, chính là xin hắn ở 3 ngày chỉ có đi Thiên Tân Thành Duyệt Lai khách sạn gặp nhau, tham gia loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ. Thất mạch võ hội, cho tới nói nhiệm vụ này là đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thất mạch võ hội lại là có ý gì, Hàn Tiểu Oánh ở trong thư nhưng không có nói, cách chương.